Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107: Ngươi chính là coi trọng tiền của ta. Canh 1: Ngày hôm sau, rời giường duỗi người, xuyên thấu qua lầu 2 cửa sổ, liền thấy được nào đó toàn thân ướt đẫm mà đứng ở hoa viên ngoại nam nhân. Nếu đổi một cái cảnh tượng, đem cảnh tượng đổi thành Hàng Hiên, Thôi Kiều sẽ cảm thấy hiện tại tiến độ điều trở về đi rồi. Này không rõ rành rành khi dễ nàng mất trí nhớ sao? Mặc kệ, Thôi Kiều kéo lên bức màn, đi kêu hai đứa nhỏ rời giường. Sau đó mang theo hai cái đôi mắt đều có điểm không mở ra được tiểu đậu đinh đánh răng rửa mặt. Mụ mụ, hôm nay chúng ta có thể đi rừng rậm chơi sao? Soái soái hỏi, rừng rậm hôm nay nghỉ. Không tiếp đãi nhân loại, Thôi Kiều thuận miệng liền lừa dối nói. Đi rừng rậm nói, đến mở cửa đi ra ngoài. Soái soái cái kia nhận thân cha năng lực, vẫn là đừng làm cho hắn nhìn thấy Diệp Nguyên Trạch. Bằng không hắn lại nên nói. Ba ba hảo, ba ba tái kiến, Nga, chúng ta đây có thể ở trong hoa viên cùng Kim Mao chơi sao? Kim Mao hôm nay phóng không nghỉ. Niệm Ân hỏi, cái này có thể, nhưng là không cần khi dễ Kim Mao Nga, xuống lầu thời điểm. Liền nhìn đến Hắc Mai ở trong phòng bếp nấu cơm ni ăn cơm sáng về sau. Hắc Mai liền rời đi, nàng công tác cũng không thoải mái. Hắc Mai ra cửa nhìn đến Diệp Nguyên Trạch thời điểm, sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới Thôi Kiều trên thực tế đã khôi phục ký ức. Cho nên cái gì đều không có nói. Nàng tôn trọng Thôi Kiều sở hữu lựa chọn, trực tiếp rời đi, bởi vì đêm qua hạ mưa to, cho nên trong viện, có một bãi giọt nước. Soái soái cùng Niệm Ân ăn mặc mưa nhỏ dày, bắt đầu dẫm lên giọt nước chơi. Hai cái tiểu gia hỏa lần đầu tiên như vậy chơi, mừng rỡ không được. Đúng vậy, ra tới lâu như vậy, soái soái đến nay không nhớ tới, hắn còn có cái thân cha không thấy. Viên Dã tắc cách đại môn, nhìn không tới tình huống bên trong, nhưng là lại có thể nghe được soái soái cùng Niệm Ân tiếng cười. Mụ mụ, mụ mụ, mau xem, ta dẫm ra một cái bọt nước to tương đương, sau đó chính là Thanh Thúy bơi đứng thanh âm ni còn có Thôi Kiều ôn nhu thanh âm. Đúng vậy, soái soái cùng Niệm Ân nhất bổng tương đương, sau đó vẫn luôn lặp lại cái này đối thoại. Tiểu hài tử tinh lực tràn đầy không được, ở bọn họ xem ra, bọn họ mỗi một chân dẫm ra tới bọt nước đều là không giống nhau. Đều hẳn là được đến khen ngợi. Thôi Kiều cũng không có chút nào mà không kiên nhẫn. Thanh âm ôn nhu mà sủng nịch. Qua một hồi lâu, liền nghe được Niệm Ân thanh âm. Mụ mụ ngươi họa chính là ta cùng soái soái sao? Hảo hảo xem. Thôi Kiều rất thích vẽ tranh. Tuy rằng nói chụp ảnh cũng có thể đánh ra tới, nhưng là tổng cảm thấy thiếu một ít hương vị. Cho nên, vừa rồi hai cái tiểu gia hỏa ở bơi đứng chơi, nàng liền cầm giấy bút bắt đầu vẽ lên. Soái soái nghe được lời này, lập tức chạy tới, nhìn nhìn họa, sau đó cũng nói, tỷ tỷ thật là đẹp mắt. Niệm Ân lập tức nói, soái soái cũng đẹp, tỷ tỷ đẹp nhất, soái soái không cam lòng yếu thế, soái soái mới là đẹp nhất. Niệm Ân tùy tay sờ sờ soái soái mặt, soái soái lập tức tiến đến Niệm Ân trước mặt. Hắn so Niệm Ân nhỏ 2 tuổi, hơn nữa nữ hài tử, khi còn nhỏ vốn dĩ liền so nam hài tử lớn lên mau. Cho nên, lùn Niệm Ân thật lớn một đoạn, cùng cái lùn bí đao dường như, còn ngạnh muốn đi sờ Niệm Ân đầu. Học Thôi Kiều ngày thường sờ Niệm Ân như vậy, nghiêm túc tiểu béo mặt, tỷ tỷ tốt nhất nhìn, là đẹp nhất tiểu bảo bảo. Thôi Kiều trợn mắt há hốc mồm, ngoặc kép, ngốc nhi tạp, ngươi đạo văn ta lời kịch. Lời này, là nàng đối Niệm Ân nói qua. Lúc này, Niệm Ân ngồi xổm xuống dưới, làm soái soái sờ nàng đầu. Thôi Kiều, ngoặc kép, nàng bị hai cái thêm lên không đến 10 tuổi tiểu hài tử. Tắc một miệng cẩu lương, hảo đi, tuy rằng Thôi Kiều cũng biết. Đây là tiểu hài tử chi gian quan hệ hảo. Nhưng là này hai cái thật sự là quá dính. Về sau còn phải, Thôi Kiều đã có thể tưởng tượng cái kia hình ảnh. Nhưng mà mặt ngoài, Thôi Kiều trọng tâm trường mà giáo dục nói. Soái soái, tỷ tỷ là nữ hài tử. Không thể tùy tiện đi sờ nữ hài tử đầu. Biết không, xem ngươi ngũ quan, về sau gầy xuống dưới. Chính là không nói lời nào cũng có thể liêu nhân. Muốn còn tùy tiện sờ nữ sinh đầu. Kia còn phải, ta không sờ mặt khác nữ hài tử đầu. Các nàng đều lớn lên thật xấu, soái soái nói. Thôi Kiều nhìn thoáng qua béo đô đô Niệm Ân, nên nói vẫn là muốn nói. Không thể nói nữ hài tử lớn lên xấu biết không? Tới, ta hỏi ngươi, nếu có người cùng ngươi nói, mụ mụ lớn lên xấu, Niệm Ân lớn lên xấu, ngươi sẽ cảm thấy sinh khí sao? Soái soái đã tức giận, mụ mụ mới không xấu, tỷ tỷ mới không xấu. Kia mặt khác nữ hài tử cũng có giống soái soái như vậy đệ đệ. Hắn cũng cảm thấy chính mình tỷ tỷ tốt nhất nhìn. Đúng hay không? Ngươi nói hắn tỷ tỷ xấu. Có phải hay không thực quá phận? Thôi Kiều nghiêm túc mà nói. Ngươi có thể không để bụng những cái đó nữ hài tử. Nhưng là tuyệt đối không thể đi thương tổn các nàng. Các nàng cũng là bị người khác phủng ở lòng bàn tay tỉ tỉ. Biết không, thôi kiểu lời này, không chỉ là nói cho còn không hiểu gì sự xoái xoái nghe. Càng có rất nhiều, nói cho bên ngoài người kia nghe. Ngươi gây thương tích làm hại nữ hài tử. Là người khác che chở bảo bối. Xoái xoái cái hiểu cái không gật gật đầu. Nói, ta không nói cái khác nữ hài tử xấu. Người khác cũng không thể nói tỉ tỉ của ta xấu. Thôi kiều, ngoặc kép, ngươi thân mụ đâu? Vừa rồi nêu ví dụ thời điểm trước nói đến thân mụ. Về sau, vẫn là đem định vị tìm hảo. Không phải nhi tử con dâu, là nữ nhi con rể. Lúc này, viên giã tắc ngược điểm ở một chút bay lên. Thôi kiều phục, như vậy thống khổ liền không cần đứng ở bên ngoài đi. Còn muốn tự ngược, mãi cho đến giữa trưa, đều không có rời đi. Thôi kiều nghĩ nghĩ. Tốt xấu người một nhà thiết không thể băng quá lợi hại. Cho nên này hai cái tiểu gia hỏa ngủ chưa thời điểm. Nàng vẫn là mở cửa. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Viên giã tắc đôi mắt hồng hồng. Tràn ngập hồng tơ máu. Rốt cuộc cả đêm không ngủ. Lại vẫn luôn gặp mưa. Kiều kiều. Thôi kiều không đi xem viên giã tắc. Nói như vậy đi. Ta cũng không rõ ràng. Ta mất trí nhớ thời điểm cùng ngươi từng có cái gì. Nhưng là hài tử không phải ngươi. Ta cũng chưa từng có nghĩ tới đem đứa nhỏ này giá họa cho ngươi. Theo lý thuyết chúng ta hai cái hẳn là lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đúng hay không? Kiều kiều, ta chỉ nghĩ canh giữ ở bên cạnh ngươi. Ta cái gì đều có thể không cần. Thôi kiều thở dài một hơi. Đại huynh đệ, ngươi nói một chút đạo lý hảo sao? Ta căn bản không có cùng ngươi ở bên nhau ký ức à. Ngươi như vậy mạnh mẽ tắc một người cho ta. Đối ta công bằng sao? Diệp Nguyên Trạch chưa từng có gặp qua như vậy đối hắn thôi kiều. Ở hắn là Diệp Nguyên Trạch thời điểm, thôi kiều đối hắn luôn là đặc thù. Hắn nhất cử nhất động đều sẽ tác động thôi kiều cảm xúc. Nhưng là này đó cảm xúc chung hắn chưa từng có gặp qua không kiên nhẫn. Đúng vậy, thôi kiều đối đãi người xa lạ không thể nề hà về sau không kiên nhẫn. Cơ hồ là một cây đao giống nhau cắm vào hắn trái tim mô sơ. Thôi kiều tiếp tục nói. Tha thứ ta gần nhất trong khoảng thời gian này bị bắt hại vọng tưởng chứng phạm vào. Thượng một lần chúng ta ở trường học gặp mặt thời điểm. Ngươi chỉ tự không có nói quá chúng ta trước kia nhận thức sự tình. Ta mặt bên đi tìm hiểu qua. Có người nói cho ta. Lúc trước chúng ta chia tay là bởi vì. Ta cùng nhà xuất bản bên kia hợp đồng ngưng hẳn. Mà ngươi hiện tại tới tìm ta. Ta có phải hay không có thể lý giải vì. Hiện tại ta lại trở nên có giá trị. Có tiền. Viên giã tắc mặt tức giận đến đỏ bừng. Nàng như thế nào có thể nói như vậy hắn. Hắn vì nàng. Có thể từ bỏ công ty 10% cổ phần. Có thể từ bỏ viên gia đại thiếu gia thân phận. Chỉ là tưởng đãi ở bên người nàng mà thôi. Thôi kiều nhìn đến đối phương khí tạc. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Này không phải lúc trước viên giã tắc thích nhất luận điệu sao. Tiếp cận hắn nữ nhân. Đều là coi trọng hắn tiền. Đều là hám làm giàu hư vinh. Được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.